Vô tình chí tôn, chương 42, tìm Trương Long. Góc truyện audio.com. Có vực sâu ma quỷ và quy định vận mệnh, chẳng có tiên nhân nào có thể làm gì được hắn, đánh hắn thành đánh người khác, tìm cách vây khốn cũng không được, đều bị hắn thần kỳ chạy ra, lại bị vô danh gom hết thành một quả cầu tiên nhân khổng lồ. Sau đó thu nhỏ lại cho vào luyện tiên ấn, muốn chạy sao, không có cửa, chỉ cần từng bị hắn trông thấy, hay chỉ là nhìn lướt qua đều sẽ có trong ký ức. Tránh không thoát xuất nhập triệu hồi trở lại, nhưng vẫn có kẻ thông minh hay nói là siêu cấp nhát gan. Không dám hiện thân mà dùng tiên thuật ẩn giấu xem xét trước tình huống. Thế nên mới tránh được kết cục bi thảm như những kẻ khác. Đồng thời từ tên này mà toàn tiên giới biết được vô danh có thủ đoạn thần kỳ thế nào. Sau khi xem qua kính ảnh cầu mà tên nhát gan đó bán ra kiếm lời. Phần đông tiên nhân bỏ đi ý niệm đuổi bắt hắn. Bởi việc này quá là uất ức. Chỉ có nước để người ta bắt. Mình thì chẳng làm được gì. Nếu còn biết rõ, đám bị bắt kia sau khi thu nhỏ không phải là giam cầm mà bị luyện sống thành tiên đan thì... Ba vị tiên vương cũng biết việc này, thủ đoạn của vô danh có quá nhiều điểm bất thường không bị pháp tắc tiên giới hạn chế. Hai vị kia cũng không tham gia nữa, mà yên lặng theo dõi. Thủy Hoàng tiên vương thì không được, con gái bị mất tích có liên quan tới kẻ này. Cho dù có vô tình, cũng phải để ý mặt mũi chứ. Chẳng lẽ để cho người khác nói tiên vương như hắn lại là kẻ vô dụng bất lực sao? Vì thế mà Thủy Hoàng Tiên Vương đích thân dẫn theo năm thân vệ Đại La Kim Tiên đi truy sát vô danh. Lão cũng không tin với 70, pháp tắc mà Tiên Vương nắm giữ lại không xử lý được. Còn vô danh lúc này đã tới hỗn loạn thành, chẳng cần phải đi tìm hay hỏi thăm, trong thành có một cột cờ rất lớn hầu như ai cũng trông thấy được. Trên đó ghi, chào mừng tiên hữu tới thăm Hoan Lạc Tháp của Trương Long. Cái tên này còn là người nổi tiếng nữa. Một phần đám người truy đuổi hắn đã thành tiên đan để hắn tăng lên huyền tiên bậc một rồi. Còn một ít còn lại chưa làm gì được. Nếu có mảnh thứ ba là lại có thể tăng tu vi lên. Hoan Lạc Tháp khá nổi tiếng. Vô danh nhanh chóng tìm tới. Một tên phục vụ dẫn đường đồng thời cho hắn biết thêm nhiều kiểu hưởng thụ kỳ quái của tiên nhân. Có một thứ gọi là tình thú bàn quay. Trên cái bàn đặc biệt này sẽ có vài chỗ để cho nữ hoặc nam tiên nhân trần truồng ngồi lên. Tùy theo giới tính mà có thiết kế khác nhau, cũng theo như sở thích mà có số chỗ ít hoặc nhiều. Những kẻ ngồi lên đều là bán đi thân thể mua tiên đan tu luyện. Khách hàng đến đây có thể lựa chọn tùy thích, sau đó là chơi trò quay tròn và trao đổi. Lúc đầu khách hàng chọn một người mình ưng ý trên bàn để cắm khóa vào ổ, hoặc nuốt trụ vào lỗ. Về sau có thể kết hợp vận động theo kiểu để chiếc bàn tự quay tròn nhanh hay chậm. Cũng có thể thấy chán thì đổi người. Nhìn còn có cả nam chơi nam, nữ chơi nữ nhờ đồ giả hai đầu. Vô danh mới cảm thấy luyện tiên nhân rồi ăn như hắn còn tốt chán nếu so với thứ này. Cái này phải là bệnh hoạn tháp mới đúng. Nhưng theo như phục vụ đó chỉ là một thứ được đem ra trong tháng này. Tháng sau sẽ đổi một loại khác, ở đây có hàng vạn loại như vậy và không ngừng phát minh thêm. Đến đây chơi là không bao giờ chán, vô danh im lặng, dù sao cái này cũng chẳng trách được, như con người có cuộc sống ngắn ngủi chỉ 100 năm. Mà qua nhiều thế hệ cũng có thể hình thành một đống tư vấn nạn xã hội kia. Vậy thì tiên nhân có cuộc sống bất tử chẳng lẽ lại thua kém? Hắn cũng không muốn chơi thứ này. Liền hỏi làm sao để gặp ông chủ. Được tên phục vụ cho biết Trương Long đang ở tầng trên cùng khách hàng VIP. Muốn lên thì phải có 1 triệu viên tiên thạch để thành VIP mới được. Vô danh cũng chẳng có. Liền phải rời đi, nhưng hắn cũng không vội mà tìm nơi gần đó quan sát. Thành này không tuân theo quản chế của 3 vị tiên vương. Người tới nơi này để tìm vui vẻ, chứ chẳng ai để ý truy nã gì. Cũng vì thế mà không ai để ý tới hắn. Cho dù có người nhận ra chỉ nhìn qua thôi, bởi Thủy Hoàng tiên vương đã lên tiếng đích thân muốn bắt hắn. Chẳng lẽ lại liều đi đắc tội thế lực chiếm gần 1/3 tiên giới hiện tại. chờ gần một ngày mới thấy có một vị khách VIP béo mập được phục vụ ân cần hỏi thăm. Mời lên tầng trên, tới rồi. Vô Danh canh chừng ngay khi tên này vừa lên thì dùng nhập, sau đó nhanh chóng dùng xuất. Tên béo giật mình khi thấy có người xuất hiện sau lưng. Có thể lên đây không bị tiên trận cản trở cũng là VIP như mình. Chỉ là trông lạ mặt quá. Người mới sao, anh bạn, lần đầu, đúng, có cần hướng dẫn không? Rẻ thôi, cho vài chục viên tiên đan làm thù lao là được. Ai biết thế nào, cứ hướng dẫn trước đi. Tên béo cũng không lo hắn quỵt nợ. Có thể trở thành VIP đều là người có tiếng tăm. Giàu có, may mà gặp thằng ngốc. Vô Danh thầm nhủ, cách chương.